Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202, chương 202, sau đó phải tắm rửa. Mặc dù Michiray cải biến thân phận của mình, tướng mạo cùng hình thể đều phát sinh biến hóa, nhưng là nữ yêu mạng che mặt mông lung hắn bộ mặt. Đội trưởng áo giáp che đậy hắn thân hình. Lại tăng thêm flutter lực chú ý đều tại trước mặt trí lực dược tề phía trên. Cho nên trong lúc nhất thời không có phát hiện biến hóa của hắn. Để cho an toàn, tại lấy ra dược tề đồng thời, Michiray xếp lại một cái. Hắn không biết flutter có thể hay không trung tâm. Nếu như trong tương lai flutter làm phản, đầu nhập vào IOO Gao, hắn có thể trở lại cái này xếp điểm. Lựa chọn dùng mặt khác phương thức khống chế Flutter. Tỉ như nói Downfall of Castle Enchanty. Ngoặc kép, bất quá, sử dụng Downfall of Castle Enchanty có hơi phiền toái. Không nếu như để cho Flutter tự phát thần phục ta. Như vậy, không cần ta làm quá nhiều chỉ thị. Hắn liền rõ ràng chính mình cần làm những gì. Michiray nghĩ như vậy, đầu lâu buông xuống. Nhìn xem phủ phục tại chân mình bên cạnh Flutter. Thời khắc này Flutter nhìn chằm chằm trước mặt bình dược tề. Ánh mắt đỏ lên, thở hổn hển, như là đói bụng ba ngày sói thấy được một khối ngon thịt. Quá mỹ diệu, đây chính là thần linh luyện chế dược tề sao? Vô luận từ ma pháp gợn sóng vẫn là về màu sắc nhìn. Đều cùng trên thế giới rộng khắp lưu truyền phổ thông dược tề khác biệt. Chỉ cần đem bình này dược tề uống hết, lão phu liền có thể rình mò đến ma pháp cực hạn cảnh tượng. Flutter bưng lấy bình dược tề, mang lên trước mắt của mình. Hai tay run rẩy, nói, ta nghĩ hiện tại liền đem bình này dược tề uống hết. Mời vĩ đại thần linh đại nhân đáp ứng ta cái này thô lỗ lại vô lễ yêu cầu. Có thể, Michiray nhẹ gật đầu. Nhìn xem kích động Flutter, ánh mắt lấp lóe, nói như vậy, liền xem như thần linh ban cho dược tề, cũng muốn kiểm tra dưới có không có độc hoặc là tác dụng phụ, mới có thể uống đi xuống đi. Không, có lẽ Flutter đã kiểm tra qua. Michiray nhớ tới Flutter ánh mắt năng lực, lại tăng thêm hắn tự thân ma pháp đại sư chắc tuyệt kiến thức. Phân biệt một bình dược tề tốt xấu hẳn không phải là việc khó. Hắn bình này dược tề mặc dù là chiết xuất qua, dược hiệu rất mạnh, nhưng là cuối cùng, bản chất bất quá là 50 thủy tinh một bình tiện nghi dược tề. Đạt được Michiray khẳng định, Flutter không do dự, đem bình dược tề mở ra, để bên trong chất lỏng màu vàng óng hoàn toàn chảy xuôi đến miệng bên trong. Thậm chí hắn còn lè lưỡi, đem bình dược tề miệng bình liếm sạch sẽ, một giọt đều không có buông tha. Hơi nhắm mắt lại, qua mấy giây, Flutter đôi mắt đột nhiên trợn to, khóe miệng run rẩy, một cỗ bành trướng mà ma pháp cường đại lực lượng, từ trên người hắn khuếch tán, thổi lên trường bào cùng tóc trắng, phòng ốc bên trong đồ dùng trong nhà bắt đầu chấn động. Vách tường cùng trên trần nhà đổ rào rào rơi xuống cho bụi. Như là địa chấn tiến đến. Không tầm thường, thật sự là quá thần kỳ. Trong cơ thể ta ma pháp lực lượng vậy mà so trước đó cường đại 1/3. Hiện tại ta có lực lượng có lẽ có thể so với thất giai tồn tại. Ha ha, quá tuyệt vời, thật là quá tuyệt vời. Flutter tại nguyên chỗ khoa tay múa chân. Lâm vào điên cuồng, yên tĩnh, Michiray phất phất tay, ra hiệu hắn yên lặng. Trong tay đồng thời xuất hiện một bình đồng dạng màu vàng dược tề. Giống như vậy dược tề ta còn có lẽ có thể để ngươi tấn thăng thập giai. Điều kiện tiên quyết là ngươi để cho ta hài lòng. Hiện tại ta có mấy cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Kiểm tra một chút năng lực của ngươi. Michiray lung lay trong tay dược tề. Flutter ánh mắt lập tức bị hấp dẫn tới. Phảng phất bị xương cốt hấp dẫn đại cầu. Trên mặt mang theo gần như điên cuồng khát vọng. Đại nhân thỉnh giảng, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định không lưu dư lực đi làm. Điểm thứ nhất, ngươi tìm một ít kinh nghiệm phong phú worker. Ta cần từ trong chọn lựa bộ phận. Vì đối kháng sau 3 ngày IOO Gao tà ác kế hoạch làm chuẩn bị. Đương nhiên, sớm cùng bọn hắn giảng tốt nhiệm vụ này nguy hiểm, nhưng là không được lộ ra ta cùng IOO Gao tin tức. Tuân mệnh, điểm thứ hai, ngày mai tìm thời gian, dẫn ta đi gặp Bloody Emperor. Tin tưởng lấy hắn nhận thức chính xác, sẽ rất vui lòng hợp tác với ta. Không chỉ có như thế. Riestai Vương quốc, Slain Theocracy, Holy Kingdom, Aglan Council State, thậm chí là Dragon Kingdom. Vì đối kháng IOO Gao, mặt đất tất cả quốc gia nhất định phải liên hợp lại. Tạo thành thống nhất chiến tuyến. Vĩ đại dường nào kế hoạch. Đây chính là thần linh mới có thể nói lên. Ta sẽ cùng bệ hạ kể ra. Kế tiếp là điểm thứ ba. Cũng là ta một cái nho nhỏ tư nhân thỉnh cầu. Nói đến đây, Michiray có chút trầm mặc, dừng lại, sau đó mới tại Flutter hiếu kỳ vừa khẩn trương nhìn chăm chú. Nói, trên thực tế ta sẽ ở chỗ này là bởi vì Aki. Tiểu nữ hài này thâm thụ ta yêu thích, nhưng là cha mẹ của nàng tham lam để cho người ta chán ghét. Cho nên... ta nghĩ tại không làm thương hại Aki tình huống dưới giải quyết vấn đề này. Nói một cách khác, ta cần ngươi cho hai người này an bài một cái công việc. Lương bổng hoàn toàn không cần cân nhắc, nhưng là hoàn cảnh nhất định phải phong bế. Ngươi hiểu ta ý tứ đi. Tuân mệnh, ta sẽ làm theo. Trên thực tế, tại ma pháp tỉnh sâu nhất chi tháp trung quan áp lấy một cái thất giai tử vong kỵ sĩ. Thiếu hụt người chăm sóc, liền để Aki cha mẹ canh giữ ở nơi đó đi. Không có ta mệnh lệnh, bọn hắn là tuyệt đối ra không được. Lĩnh hội Michiray ý đồ, Flutter vuốt ve sợi râu, khiêm cung lại hưng phấn nở nụ cười. Rất tốt, nơi này tạm thời không có ngươi sự tình. Lui ra đi, tuân mệnh, ngoặc kép, mở ra căn phòng đi ra Flutter. Sắc mặt đã khôi phục chấn định, nhưng nếu như cẩn thận đi xem, sẽ phát hiện mặt của hắn như là dựng dục phong bão mây đen. Bề ngoài nhìn không ra biến hóa, nội tại đã xuất hiện mưa to gió lớn. Tại ngoài cửa phòng mặt, hai vị mặc ma pháp bào đệ tử cùng 6 tên thủ vệ hơi nghi hoặc một chút nhìn qua Flutter. Bọn hắn chưa thể phỏng đoán đến Flutter chân thực ý nghĩ. Chỉ là hiếu kỳ hắn cùng Michiray hàn huyên thứ gì. Đi, về hoàng cung. Flutter không có nhiều lời, trực tiếp đi ra ngoài. Sau lưng hắn 8 người hai mặt nhìn nhau, không có lên tiếng. Đi theo, đi không có mấy bước, Flutter đối diện đi tới một vị giữ lại màu vàng tóc ngắn 15-16 tuổi thiếu nữ, mặc vừa vặn màu trắng trang phục hầu gái, thật dài áo lót kéo tới mắt cá chân, đi đường lúc lộ ra một nửa đường cong duyên dáng bao trùm lấy tơ trắng bắp chân cùng hai cái màu đen đầu tròn dày da, ở trên trán của nàng còn có màu trắng mang theo viền gen nơ con bướm trang sức đầu. Trong tay bưng một cái chứa mấy cái chén nước khay, ngũ quan tinh xảo, mặt không biểu tình, đôi mắt bên trong lại lóe ra nhàn nhạt kinh ngạc. Flutter đại nhân, cái này trở về, không nhiều trò chuyện một ngày sao? Thiếu nữ chính là Aki, vừa rồi trở về căn phòng đổi trang phục hầu gái về sau. Lập tức chuẩn bị nước nóng đi xuống, thực hiện chính mình làm hầu gái chức trách. Aki, Flutter nhìn xem thiếu nữ trước mặt, già nua đôi mắt bên trong lộ ra một vòng từ ái cùng khó nén hâm mộ. Ngoặc kép. Quả nhiên tuổi trẻ thiếu nữ xinh đẹp, càng có thể được đến thần linh đại nhân yêu thích sao? Nếu như lão phu cũng có thể. Không, thôi được rồi, thở dài, Flutter mặt lộ mỉm cười. Aki, ngươi tìm được một vị tốt chỗ dựa, thật tốt phục thị hắn đi. Cha mẹ của ngươi ta liền mang đi, ta sẽ giúp bọn hắn an bài công việc, ngươi về sau có thể sinh hoạt dễ dàng một chút. lưu lại một câu nói như vậy. Flutter mang theo vệ binh đi xa, đồng thời đưa nàng cha mẹ mời đến xe ngựa bên trên, nhanh chóng rời đi. Nguyên lai Michiray đại nhân lợi hại như vậy, thậm chí ngay cả Flutter đại nhân đều đối với hắn gấp đôi tôn sùng. Aki sững sờ nhìn xem một màn này, sau một lúc lâu lấy lại tinh thần, vẻ mặt biến thành có chút phức tạp, không thể nói là cảm động, vẫn là vui sướng, hoặc là cái gì khác. Mang dạng này tâm tình, Aki nhẹ nhàng đẩy ra phòng tiếp khách cửa lớn. Michiray đã một lần nữa đem ma nữ áo choàng mặc vào, đưa lưng về phía nàng đứng tại cửa sổ vị trí, nhìn xem đi xa xe ngựa, lại tựa như đang nhìn chỗ xa hơn, cảm nhận được tĩnh mịch bầu không khí. Aki đem khay để lên bàn, liền muốn lui ra ngoài, không dám đánh nhiễu, nhưng mà Michiray đã vừa quay đầu, lộ ra một cái biểu tình giống như cười mà không phải cười. Aki, ta sau đó phải tắm rửa, đi giúp ta chuẩn bị một chút. Đúng, Michiray đại nhân. Aki cung kính nhẹ gật đầu, chợt nghĩ tới điều gì, gương mặt ửng đỏ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?